Có một kẻ câm muốn nói yêu anh. Chương 84, Sở Hòa bật khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý, chương này có chút bẩn. Bẩn ở đây là những vết bẩn trên cơ thể. Mong các bạn đọc không chê hay trách cứ nhân vật. Bạch Dương Vĩ quả thật không cho Sở Hòa rời đi. Áo quần của cậu cũng được Bạch Dương Vĩ mang hết lên trên phòng hắn. Mặc kệ Sở Hòa phản kháng, Bạch Dương Vĩ vẫn quyết định cùng Sở Hòa ở chung một phòng. Bận rộn cả một ngày trời cũng đã hơn 10 giờ tối. Sở Hòa bị Bạch Dương Vĩ cho uống thuốc sau đó ép lên giường nằm ngủ. Sở Hòa sức khỏe vẫn chưa tốt. Cộng với việc bụng bị tiêu chảy cho nên sức lực còn rất yếu. Vừa nằm trên giường chưa được bao lâu thì nhắm mắt ngủ say. Có lẽ vì được ngủ ở chăn êm nệm ấm. Không còn phải chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của ngoài kia. Sở Hòa ngủ say đến nổi Bạch Dương Vĩ dựng người cậu dậy để cắt tóc. Sở Hòa cũng chỉ kêu hừ hừ vài tiếng rồi ngủ tiếp. Hắn cắt những đường cắt rất lộn xộn. Nhưng cũng được xem là khiến giúp cho Sở Hòa trông gọn gàng hơn một chút. Cũng đúng thôi. Bạch Dương Vĩ là tổng tài chứ không phải thợ cắt tóc. Làm sao có thể cắt đẹp cho được. 11 giờ tối. Hắn đặt Sở Hòa vào chăn để cậu ngủ tiếp. Bản thân lúc này cũng mới nhớ ra mình cả ngày nay cũng chưa ăn gì. Giờ này cũng đã muộn. Không thể làm phiền thím Hoa đã có tuổi được. Nghĩ đi nghĩ lại. Bạch Dương Vĩ vẫn là quyết định xuống bếp tự nấu mì gói ăn vậy. Hắn hôn nhẹ lên khuôn mặt của Sở Hòa. Sau đó nhẹ nhàng rời đi. 10 phút trôi qua. Sở Hòa đang ngủ say bỗng nhiên rên khẽ một tiếng. Cậu hai tay ôm bụng. Hai mắt mở ra. Mặc dù là vẫn chỉ thấy một mảng tối đen. Nhưng Sở Hòa vẫn trợn mắt. Vội vã ngồi bật dậy. Sở Hòa đau bụng. Thật sự rất đau bụng. Cậu muốn đi vệ sinh. Bác sĩ nói Sở Hòa bị tiêu chảy nặng. Là do ăn đồ ôi thiêu quá lâu. Phải chăm chỉ uống thuốc mới có thể khắc phục được. Thật ra Sở Hòa cũng biết chuyện này từ lâu rồi. Nửa tháng trước còn ở ngoài đường. Cậu cũng người đàn ông vô gia cư kia thường xuyên ăn thức ăn lấy trong thùng rác ra. Hôm nào may mắn một chút thì sẽ nhặt được thức ăn bị bỏ dở còn mới. Còn không thì xem thức ăn nào ôi thiêu một chút. Có thể nhét vào bụng được thì cứ nhét vậy. Nhưng mà cơ thể của Sở Hòa chưa quen được sự thích nghi này nên Sở Hòa thường xuyên bị tiêu chảy. Lúc đó người đàn ông vô gia cư kia sẽ hiểu ý mà cách 30 phút dẫn cậu đi vệ sinh một lần. Còn hiện tại, khi chiều mới được uống thuốc, số lần đau bụng cứ cách một tiếng mới bị một lần. Sở Hòa làm ra ký hiệu ngôn ngữ. Bạch Dương Vĩ lập tức sẽ dẫn cậu đi vào nhà vệ sinh ở phòng mình. Nhưng lần đau bụng này vừa đúng lúc Bạch Dương Vĩ đã đi xuống bếp. Sở Hòa kêu bằng miệng lên mấy tiếng cũng không thấy ai giúp đỡ. Cậu nghĩ rằng Bạch Dương Vĩ có lẽ đã đi đâu đó. Cơn đau bụng thì càng lúc càng dữ dội. Bệnh tiêu chảy nặng như vậy hối thúc Sở Hòa phải nhanh nhanh đi vào nhà vệ sinh. Đây là căn phòng cậu từng đi ra vào rất nhiều lần. Ở đây cũng có nhà vệ sinh. Sở Hòa tự tin mình sẽ đi được. Hai chân run run vì đau bụng đặt xuống sàn. Sở Hòa dùng hai tay đưa loạn xạ trên không khí để tìm được đường đi. Nhưng suy nghĩ thì dễ. Còn làm thì lại rất khó. Sở Hòa đau bụng đến chân run phải bước đi chậm chạp. Mắt không thấy đường nên cứ đi lung tung. Chật vật lắm mới đi đến được cuối giường. Nhưng Sở Hòa ở trong bóng tối hoàn toàn không biết có vật cản phía trước. Cậu đi được một đoạn nữa thì vấp phải cạnh ghế đặt ở trong phòng. Sau đó loạng choạng ngã xuống. Vì cú ngã mạnh, Sở Hòa sợ hãi đến độ một nửa thân mình đập mạnh xuống đất. Cả người buông lỏng, sau đó bị tiêu chảy hành hạ mà xón ra quần một ít. Sở Hòa nằm trên mặt sàn lạnh lẽo. Lần đầu tiên mình cảm thấy mình vô dụng còn hơn một kẻ sống thực vật. Rõ ràng là tay chân vẫn còn hoạt động được. Vậy mà như đứa trẻ sơ sinh đại tiện ra quần, mặc dù chỉ dính một ít, nhưng lại khiến Sở Hòa chán ghét chính bản thân, cảm thấy mình là kẻ không ra gì. Sàn nhà lạnh lẽo, sự bất lực vì đã chừng này tuổi còn đại tiện ra quần khiến cậu nằm ở trên sàn nhà. Bật khóc nức nở, cạch, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Bạch Dương Vĩ bước vào. Sở Hòa, em làm sao vậy? có phải bị ngã rồi không? Bạch Dương Vĩ thấy Sở Hòa nằm trên mặt sàn, lo lắng chạy đến. Chấm, mong mọi người không nặng lời với em bé Hòa nhé, cách chương.